liền ngay cả giới thượng giới bên này bộ phận người tu luyện, cũng là trở nên có chút cuồng nhiệt. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở, không có Giác La Cực tinh đế bảo hộ, cũng không có tinh đế bảo hộ, càng là không có cái gì tưởng thành bảo hộ, hết thể đều bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Giác La Cực tinh đế vuốt vuốt chán mình, cảm thấy đầu có chút đau, cái này Dịch Thiên Vân là sẽ hấp dẫn rất nhiều địch nhân đến đây, không riêng gì yêu thú, mấu chốt còn có đông đảo ngoại vực người tu luyện, thậm chí nội bộ người tu luyện, đều bị hấp dẫn tới. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N lúc đầu bên trong rừng rậm rộng lớn như vậy, nhất thời bán hội là khó mà tìm tới, nói không chính xác tìm tới bí cảnh, đều không người phát hiện Dịch Thiên Vân tồn tại. Bây giờ khác biệt, nay bằng với đem chính mình bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt, mà lại là như thế dễ thấy chỉ cần ở bên kia điên cuồng chiến đấu, không phải liền là Dịch Thiên Vân rồi. Hy vọng tiểu tử này không sao, hắn sẽ làm như vậy, hẳn là có chính mình đạo lý đi. Giác La Cực tinh đế chỉ có thể nghĩ như vậy, nếu không không có cái nào đồ đần, sẽ vô duyên vô cớ điên cuồng giết chóc, như thế sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh. Dịch Thiên Vân dĩ nhiên không phải đồ đần, càng không phải là làm loạn, hắn biết mình sẽ hấp dẫn tới đông đảo ngoại vực người tu luyện, kỳ thật đây cũng là hắn một trong những mục đích. Hắn căn bản không vội mà tìm kiếm cái gì bí cảnh, đối với cực tinh đế loại hình truyền thừa, cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn không giống cái khác người tu luyện, có cái gì bình cảnh có thể nói, chỉ cần thần dược đạt tiêu chuẩn, để cho mình tinh thần pháp tướng tăng lên, vậy liền có thể đột phá, không có bất kỳ cái gì độ khó. Dưới loại tình huống này, đối với cái gì cực tinh đế truyền thừa, căn bản không nóng nảy. Đương nhiên nếu là nói không hứng thú lời nói, cái kia cũng không thể có thể cực tinh đế người thừa kế hắn là không cần, không có nghĩa là những người khác không cần, mà lại công pháp bên trong, hoặc là một số đan dược, hắn vẫn là vô cùng hứng thú. Nói trắng ra là, đối với mình hứng thú cũng không lớn, nhưng đối với những người khác mà nói, cái kia ngược lại là rất có hứng thú. Rất nhanh, tại hắn điên cuồng phía dưới, càng ngày càng nhiều yêu thú tụ lại tới, bất quá đều bị hắn cho đánh chết đến bao nhiêu, liền chết bao nhiêu, mỗi lần chiến đấu đều gọn gàng mà linh hoạt, có thể một chiêu giải quyết, tuyệt đối sẽ không buộc phát hai chiêu, dễ dàng giải quyết hết thảy. Không riêng yêu thú tụ tập tới, liền ngay cả ngoại vực người tu luyện, đều không ngừng bị hấp dẫn đến đây, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là trước mai phục tại bên cạnh, xem xét tình huống bên này. Bọn hắn đồng dạng có tư tâm, nhưng trước mắt vẫn là liên thủ, bao vây hãm nơi này, để tránh Dịch Thiên Vân chạy trốn. Nơi này không giống như là bên ngoài, bởi vì nguy cơ trùng trùng, hơi không chú ý, không riêng không có cách nào đuổi tới người, chính mình còn lâm vào nguy cơ bên trong. Nhất là Dịch Thiên Vân hướng khu vực nguy hiểm chạy, bọn hắn làm sao truy. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được a. Trong chiến đấu Dịch Thiên Vân, hướng cái này bên cạnh liếc mắt, lập tức phát giác được bốn phía có người tu luyện mai phục, chính là lộ ra tà mị tiếu dung. Còn muốn vây quanh ta? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút, vạn thú buôn đằng khoái cảm đi. Sau một khắc, hắn liền hướng bên cạnh tiến lên, chuyên môn ra bên ngoài vực người tu luyện mai phục điểm cái kia bên cạnh tiến lên. Giống. Mười mấy đầu yêu thú, gào thét một tiếng, chính là đuổi sát đi lên, nhao nhao đem bên cạnh đại thụ đụng lật ra đi, đồng thời cũng đem mai phục tại bốn phía ngoại vực người tu luyện dọa cho kêu to một tiếng. Hắn mang theo yêu thú xông lại. Bọn hắn đều dọa đến hướng bên cạnh tránh đi, bọn hắn chính là thừa dịp cơ hội, muốn đi đánh lén Dịch Thiên Vân. Hiện tại Dịch Thiên Vân mang theo một đám yêu thú giết tới, cái này còn thế nào đánh lén. Đồng thời những cái kia yêu thú, cũng phát hiện mai phục tại bên trên ngoại vực người tu luyện, một đám hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào to lên, sau đó hướng những cái kia ngoại vực người tu luyện giết đi qua. Bọn chúng nghĩ lầm đây đều là Dịch Thiên Vân giúp đỡ, làm sao lại buông tha bọn hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu thú đều bị phân tán ra ngoài, nhao nhao hướng những cái kia mai phục người tu luyện tiến lên. Đồng thời có càng nhiều yêu thú gia nhập vào, động tĩnh càng lớn, ảnh hưởng lại càng lớn, đến lúc đó hấp dẫn yêu thú tới số lượng, cũng càng nhiều. Trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, bọn hắn đều bị Dịch Thiên Vân cử động cho hại thảm, nhao nhao hướng bên cạnh chạy trốn ra ngoài. Ai cũng không muốn cùng những này yêu thú là địch, nhất là những này yêu thú còn không yếu. Còn muốn mai phục ta? Dịch Thiên Vân cười lạnh không thôi, hắn đã sớm biết đạo hữu người mai phục tại bên cạnh, chính là hấp dẫn những cái kia yêu thú dẫm đạp lên đi. Hưu. Lúc này,